Vô Lại Kim Tiên, chương 79, Bách Điều Trêu Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong đâu phải loại cô văn quả lậu tinh thần huyễn kim, đương nhiên biết huyễn kim cùng mật ngân vốn là hai ma pháp kim loại hiếm thấy. Huyễn kim lại gồm tinh thần huyễn kim và lam kim hai loại, nghe nói tinh thần huyễn kim là loại nguyên liệu duy nhất chế tạo động thái không gian. Tĩnh thái không gian hay động thái không gian chỉ khác nhau ở chỗ tĩnh thái không gian không thể chứa sinh vật sống, động thái không gian lại chứa được sinh vật. Hơn nữa không gian tinh thần huyễn kim chế tạo lớn hơn nhiều lần các loại nguyên liệu chế tạo không gian khác. Ám tinh linh xuất ra lễ vật to lớn này, Lâm Phong sao thể từ chối, liền khẳng khái đáp ứng. Tôn quý Bích La phù nữ vương, khẳng khái của người sánh cùng ánh dương quang, nàng xin cứ phóng tâm về sau, tại thâm uyên thế giới không còn thế lực nào dám đe dọa sự sinh tồn của ám tinh linh, ta xin lấy danh dự của quang minh thần bảo chứng. Trong tâm lại hung hãn chửi, phì, quang minh thần cái mẹ nó. Bích La Phù cũng có tính toán, tinh thần huyễn kim tuy chân quý, nhưng cũng có vấn đề. Tinh thần huyễn kim tuy là vô thượng chi bảo, nhưng lại chỉ có thánh cấp luyện kim đại sư sử dụng cực phẩm nguyên liệu này chế tạo ma pháp đạo cụ, cho dù vậy xuất ra bảo vật phải thu lại lợi ích tương đương. Một khi đám cường giả gây bất lợi với ám tinh linh tại thâm uyên thế giới bị loại bỏ, không còn uy hiếp đến thế lực ám tinh linh, một khối tinh thần huyễn kim cũng đâu đáng gì. Nếu không nghe lời tiểu tử lông mao chưa mọc đủ trước mắt này, cũng không có lối thoát khác, dưới áp lực từ hắn đâu thể làm khác được. Lại từ biểu hiện tối nguy hiểm cùng thực lực đám người này mà nói, ba thánh cấp pháp sư thực không có khả năng hoàn thủ. Thực lực cường đại như vậy trước mắt à, còn có lựa chọn khác sao? Bất quá ám tinh linh vương cũng không phải ăn rau mà lớn, tâm niệm chuyển động liền nói. Tôn quý lãnh chủ đại nhân, ta phi thường tin tưởng thực lực ngài, đám ma thú không biết sống chết đó chỉ là vật săn của ngài, nhưng ngài lần đầu mới tới thâm uyên thế giới, với thâm uyên thế giới không chút thông thuộc, ngài không phiền nếu ta phái một hướng đạo theo ngài chứ? Lâm Phong làm gì không hiểu chủ ý quỷ quái của tinh linh nữ vương, không phải sợ hắn cầm tiền không làm sao, giờ liền phái người theo bên để tình hắn khỏi vi phạm hiệp ước liên minh, liền nói. Ta với thâm uyên đại lục đích xác không thông thạo, cảm ơn nữ vương đã gửi người dẫn đường. Bích La Phù lộ vẻ cười gọi một tinh linh xuất ca kiếm sĩ mang khải giáp nói. Tôn quý lĩnh chủ đại nhân, phí nhĩ phổ la là vương tử của ta, để hắn dẫn đường cho người. Quay đầu hướng về tinh linh xuất ca anh khí hào hùng nói. Phí nhĩ phổ la, sau này con đi theo Lâm Phong đại nhân, hiểu chứ, phí nhĩ phổ la không phải đồ ngu, đáp ứng một tiếng rồi nói. Tôn quý Lâm Phong đại nhân, được phục vụ ngài là vinh dự của phí nhĩ phổ la. Bích La Phù phái con trai mình, thú vị, chỉ là không biết là cùng với tên nào sinh ra. Lâm Phong thầm xưng kỳ cười nói. Đã vậy thì, nữ vương bệ hạ xin chờ tin tức tốt từ ta, ta sẽ để vương tử tận mắt xem toàn bộ diễn biến, tin rằng sẽ khiến người mãn ý, nguồn tại ển phun. Rời khỏi ám tinh linh thành đã hai ngày, chỉ thấy thái dương như thiêu cháy vạn vật không chút khí lực dưới bầu trời màu cho xám. Dù ban đầu bị thiêu đốt dưới ánh dương quang cũng không khiến người cảm thấy không chút sinh khí thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong vừa tới một ngày đã không chịu nổi điều kiện nơi này, thật khó tưởng tượng đám đọa lạc tinh linh bị trục xuất đến đây, sao có thể tồn tại hơn vạn năm. Lúc qua đêm tại tinh linh vương thành, vị tinh linh nữ vương duyên dáng yêu mị liền thầm ám muội gợi ý, chỉ tiếc là hắn không thể vội vàng phát tiết nguyên dương khí, sẽ cản trở đến việc tu hành, bằng không hắn đã cùng tinh linh nữ vương vui vẻ một trận. Sự phân bố các thế lực trên thâm uyên đại lục, Lâm Phong lúc này hoàn toàn minh bạch. Thâm uyên thế giới cường giả không như loại cường giả thản tăng đại lục thường độc lai độc vãng, đều phân bố thành những thế lực phi thường, không chiếm núi xưng vương thì lập bang phái, cửu đầu quái xà là ví dụ. Trước chúng thần đại chiến bị đuổi đến thâm uyên thế giới đều là quái vật thời tiền sử, thực lực tối cường hãn là U Đế cùng Minh Hoàng, độc hoàng chưa chắc đã yếu hơn. Ma Long tộc càng là người đông thế mạnh, tuy Ma Long Hoàng đế chỉ là Hắc Long cấp 6, nhưng 50 cự long không khỏi khiến U Đế cùng Minh Hoàng cố kỵ, dù cũng không đủ ngóc đầu dậy. Ám tinh linh tộc thế lực tuy lớn, nguyên bổn sinh sống tại thâm uyên thế giới cũng tính là thổ chứ ở đây, đâu dám đâm đầu vào đám cường giả. U Đế, Minh Hoàng hay Ma Long tộc thế lực dù thực lực cường hãn, ám tinh linh cũng có 3 thánh cấp pháp sư, 8 đại sách pháp sư cùng 26 vị đại ma đạo sư, đâu phải thế lực nhỏ, song phương cùng cố kỵ. Ám tinh linh nhất tộc thế lực vi mạnh, thực lực cá nhân lại không đủ, trừ bị xé mất ra mặt mới liều mạng, còn không ngàn vạn lần không dám đắc tội đám cường giả, nhìn cựu đầu quái giả chiếm mất môn khẩu, cũng chỉ đứng nhìn, không dám vọng động, đâu thể để người ngoài nhân lửa cháy nhảy vào thu lợi chứ. ngoại trừ U Đế, Minh Hoàng, Độc Hoàng cùng Ma Long tộc ám tinh linh còn cố kỵ Xích Diễm lĩnh chủ, Mãng Cáp đế quân và Hồng Hạc đỉnh vương, đám cường giả đó đều nằm trên danh sách sát tử của tinh linh nữ vương. Lâm Phong trước tiên đến Bách Điều Triều Phượng Tháp trên Hỏa Diệm Sơn. Nguyên nhân đơn giản, chiếu theo bảo đồ, bảo tàng Quang Minh Hoàng thất nằm trên Bách Điều Triều Phượng Tháp, Lâm Phong tự nhiên nôn nóng muốn tới xem xét, tự mình thẩm tra xem Bách Điều Triều Phượng Tháp có thực chứa bảo tàng. Hỏa Diễm Sơn nằm bên trái Ma Nhĩ Cầu Tư Sơn, những ngọn núi lửa thành vòng tròn, từng ngọn hỏa sơn to nhỏ năm này sang năm khác phun ra từng dòng kim loại nóng chảy hòa cùng nê thạch sườn núi, gồ ghề, nham thạch bao phủ xung quanh, ngoại trừ thánh cấp không thể tiến nhập. Lâm Phong thôi động pháp bảo Thái Cực Đồ biến thành kim kiều mang chúng nhân trực tiếp tiến vào. Đây là thâm uyên thế giới, hắn đương nhiên không sợ kinh hãi thế tục, chỉ là đám người thế tục đó lại không nghĩ vậy, vì anh tuấn xuất ca tinh linh vương tử sợ đến hồn phi phách tán, rồi lại rất hiếu kỳ tò mò tiểu tử mồm miệng lanh lẹ lại rất hiểu đạo làm người này cần mẫn tâng bốc một hồi liền nhanh chóng cùng tên Thái Hạc Thụy Đức lạp tán chuyện trên trời dưới biển. Gia Lý Cách Tư bồn địa vây quanh là quần thể hỏa sơn. Tại trung tâm bồn địa là tòa Bách Điều Triều Phượng Tháp cao vài chục mét. Thân tháp trang trí bằng một loại hoa văn do các tảng đá kiên cố đắp thành, trên đỉnh tháp dùng các loại đá thạch anh nhiều màu sắc tạo hình cự đại phượng hoàng dương cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa tháp cao nhất chỉ thấy một đôi cánh đen toàn bộ phát ra ma lực quỷ dị ba động đích thị phương hoàng đấu khí thật khiến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một phượng hoàng đang dương cánh dài hơn 10 mét cùng một loại thể hình với hỏa phượng hoàng cận bố, ma lực cường đại ba động lại vượt xa tên xuất điều cận bố. Xích hồng sắc như hỏa diễm hòa cùng từng điểm li ti màu đen bên ngoài tạo thành hắc vụ, không khí dường như cũng bị đốt cháy. Ma pháp công kích không chỉ đẹp mắt phi thường còn chứa đựng lực sát thương cường đại, hỏa diễm màu xích hồng sắc trong suốt tựa như nhìn xuyên qua, bên ngoài lại là từng điểm hắc vụ li ti đủ khiến đối thủ cố kỵ phi thường. Đối diện hỏa phượng hoàng là một hấp huyết biên bức, rung động hai cánh đen trong suốt phát ra vô số điểm huyết quang. Huyết quang va chạm với đạo hỏa diễm, va chạm lại tịnh không có chút uy lực kinh thiên động địa. Hoàn toàn không chút tiếng động, nhưng nếu để ý kỹ liền thấy dòng nham thạch bị đốt thành từng mảnh nhỏ. Uy lực quả thực khủng bố, ma pháp năng lực của hỏa phượng hoàng cận bố tương đương cự long cấp 5 còn xa mới đạt tới. Lâm Phong sớm đã phát hiện sự tình, Thái Cực Đồ liền hóa kim kiều đưa chúng nhân bay tới, xa xa chỉ thấy hai cường đại sinh vật vừa quyết đấu sinh tử hơn trăm hiệp, hai tay đan lại. U Đế, ám tinh linh vương từ Phí Nhĩ Phổ La kinh hô, Lâm Phong lộ vẻ hứng thú hỏi, còn rơi cánh dài đó là U Đế. Phí Nhĩ Phổ La sắc mặt trắng bệch hiển nhiên vì vừa chứng kiến thực lực U Đế, định thần lại rồi nói. Tôn quý lĩnh chủ đại nhân, 10 năm trước U Đế cùng chúng tôi phát sinh chút mâu thuẫn, vì thế tôi có thể bảo chứng, sinh vật cường đại chính là U Đế cường giả đứng đầu thâm uyên thế giới. Lâm Phong ác khẩu cười nói, danh hiệu thật trái ngược ta trước nghĩ U Đế phải 10 phần lộ vẻ vương giả, ngờ đâu chỉ là một con rơi xấu xí, vậy còn con chim kia? Thực ngốc mà cái loại hắc phượng hoàng kia, ma lực cường hãn, thể hình lại không nhỏ, không phải độc hoàng chứ? Tạp Lạp Kỳ nói, chính là Độc Hoàng, như sách nói, Độc Hoàng Phan Đa Na Lạp vạn năm trước vốn là thành viên Chu Tước gia tộc kiêu ngạo. Trong gia tộc Phượng Hoàng cũng là một trong số ít thải hoàng, sau vì luyến ái nam tử Khải Tư Lạc tốc nhân bị Phượng Hoàng nữ thần hạ. Phượng Hoàng chi nổ, tước bỏ toàn bộ ma lực, về sau Phan Đa Na Lạp không cam chịu liền tu luyện ám hỏa hệ ma pháp cùng độc hệ ma pháp đạt tới đại thành cuối cùng bị trục xuất đến thâm uyên thế giới. Lâm Phong không thèm nghe cố sự dài dòng đó, chỉ hứng thú nói. Không ngờ tứ đại hoàng kim gia tộc không qua lại với nhân loại lại cùng Khải Tư Lạc đám thú nhân đó thông hôn. Một hình mẫu tốt thế này, không biết tiểu bạch long toa bối lạp mà biết sẽ nói thế nào. Ám tinh linh tiểu vương tư Phan Đa Na Lạp khuôn mặt lộ vẻ tò mò liền dựng tai lắng nghe. Thiên cố sự này thành viên tứ đại gia tộc như Thụy Đức Lạp đương nhiên biết rõ. Phổ thông phượng hoàng thì không hạn chế, thải hoàng thì không được, như thiên hạc gia tộc chẳng hạn thiên nữ hạc là thiên hạc nữ thần sứ giả đương nhiên không thể cùng dị tộc thông hôn, thải hoàng chính là phượng hoàng nữ thần sứ giả tự nhiên không thể cùng dị tộc thông hôn. Thật vậy sao, Lâm Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe long thần à thiên hạc nữ thần từ trong cái kén chui ra, vậy theo tín ngưỡng của ngươi thì thiên hạc nữ thần hay phượng hoàng nữ thần cùng các loại thần khác từ đâu chui ra? Thụy Đức Lạp lập tức đau khổ cung kính nói, thiên hạc nữ thần tại thượng, lãnh chủ đại nhân, ngài có thể xem thường sức mạnh của ta, nhưng cũng không thể phá hủy tín ngưỡng một chủng tộc. Nói đùa thôi, Lâm Phong đương nhiên biết ở thế giới tín ngưỡng được coi thế nào, trước mặt Thụy Đức Lạp dám lăng mạ thiên hạc nữ thần, tình hình nghiêm trọng cũng như Điền Bá Quang trước mặt lệnh Hồ Xung cưỡng gian Nhạc Linh San. Lâm Phong với đám thần thánh này thực 10 phần kinh khỉnh, nhưng cũng không thể không cho vị băng xương cự hạc này sự tôn trọng tối thiểu phải không nào? Liền cố gắng phi thường giữ mồm giữ miệng hỏi, vậy Long tộc cùng Kim Sí Bằng gia tộc thì sao? Cách Trương.